nhiều chuyện ở Bến Tre, ở Bến Tre. Cái cô này á là học hết cấp 3 rồi mới lên Sài Gòn đi tu, lên cái chùa Quan Âm tu viện ở ngã tư Phú Nhuận là cậu tu. Cô mới nói thưa thầy, má con á ở dưới quê có cái đặc biệt là không có ăn gì hết, mà hễ cây sung mà nó có trái đó là má con leo lên cây sung đó, ăn hết cây sung đó rồi thôi xuống, rồi chờ cây sung nó có trái đó là lên ăn nữa, không ăn gì hết. Mà ở nhà làm công việc bình thường không có gì hết, bình thường có gì hết, mà chỉ ăn là ăn cái trái sung đó thôi. Mà thầy nghĩ cái trái sung nó chát, cái mũ nó vậy làm sao mà ăn được, làm sao mà ăn được. Mà hãy chờ cây sung mà có trái thì má còn leo lên cây sung, má còn ăn hết cây sung rồi xuống. Thầy mới nói là bữa nào đó con dẫn thầy xuống, cho cái địa chỉ thầy xuống, thầy thăm thầy coi. Chứ bây giờ con nói như vậy thì thầy cũng không biết cái sự việc đó ra làm sao nữa. Cái bữa đó cậu mới nói con về trước nha, con về cầu Bắc Mỹ Tho đó, con ngồi đó con đợi thầy xuống cái xe xuống tới cầu Bắc Mỹ Tho, thầy hai trò thầy trò gặp nhau. Cậu mới dẫn về nhà, cậu nói má con đó, thì thầy thấy cái bà này bình thường không có gì, bình thường không có gì. Thầy nói đâu có ăn trái sung gì đâu mà. Thì con cái cô đó mới nói không, thưa thầy, khi cây sung nó có trái cả, chứ còn bình thường thì cây sung không có trái, má con bình thường. Thầy mới kêu ông chồng thầy hỏi sao cái sự việc đó. Cái cô này cũng nói bà vợ ông như vậy có đúng không. Ông chồng ông nói đúng thầy, mà cả cái xóm này ai cũng sợ hết. Thầy cũng tự nhiên khi mà cây sung có trái đó, nó còn non chứ nó chưa chín nữa, thì vợ con leo lên cây sung, ăn hết cây sung, ăn hết trái sung rồi xuống. Mà nay mười mấy năm rồi. Thầy mới thôi để thầy ở lại, thì tối nay thầy ngủ lại một đêm cái nhà thầy, thầy xem thử coi có cái gì lạ không, chứ bây giờ thầy cũng không biết nữa. Thì thầy ở lại tối hôm đó, thầy trò uống nước trà rồi nói chuyện cũng Tây Du Tổ Quốc là thông Tổ Bắc thì nói lung tung. Tới 11 giờ cái dòng nó nhập vô. Cái dòng nó nhập vô. Bà nằm ở trong phòng, mấy thầy trò ngồi ở ngoài sân uống nước. Bà chạy bà lại thầy và nói sư phụ ơi, con chào sư phụ. Con chào sư phụ nha. Mà ai cho sư phụ biết mà sư phụ xuống đây, con giấu lắm không bao giờ ai biết gì chuyện này hết. Nói con gái của cô nó đi tu ở trên Quan Âm tu viện á, thầy giảng ở trên đó nó mới tâm sự thầy, nó nói má con có cái lạ lùng như vậy thầy mới xuống. Khổ lắm sư phụ ơi, 200 năm rồi ở đây, 200 năm rồi ở trong cái cuộc đất này, 200 năm rồi. Mà người Miên chứ không phải người Việt, mà người Miên ở cái cuộc đất này 200 năm rồi không có siêu. Mà hãy tới cái cây sung mình nó có trái thì lên hết hái ăn cây sung thôi, chứ không ăn gì hết, không có cúng kiến gì hết. Thầy nói thôi khổ quá, 200 năm rồi, bây giờ cái nhân duyên đó thầy trò mình gặp nhau, bây giờ thầy quy y cho nha, theo Phật, theo Pháp, theo Tăng. Chứ bây giờ theo cái xác này như vậy mấy trăm năm này có lợi ích gì, có làm được mà ta khổ nữa. Bây giờ gia đình người ta khổ quá. Nói gì thì ngồi đó trầm ngâm, thì lúc lắc cái đầu vậy chứ không trả lời, nói hoài nó cả tiếng đồng hồ vậy. Thầy hỏi là quyết định chưa, suy nghĩ chưa, nó suy nghĩ thôi được, bây giờ quy y Tam Bảo nha. Chịu quy y. Thầy nói bây giờ thôi khuya rồi ngủ đi, sáng mai đó rồi mua bông trái rồi chân dọn trên bàn Phật cho trang nghiêm, thầy làm lễ chứ bây giờ khuya rồi đâu có làm gì được, thôi đi ngủ đi nha. Thầy nói vậy cái rồi đứng dậy cái đi vô phòng ngủ. Sáng 8 giờ dậy cái đi chợ đi mua cái này cái khác, đủ thứ chuyện, về nấu chè, nấu xôi rồi làm thịnh soạn lắm, hai mẹ con làm tới 10 giờ. Xong rồi thầy mới làm lễ quy y, quy cho cái dây cái dòng linh đó. 200 năm ở cái cuộc đất đó mà không có siêu. Theo nhập cái bà vợ của cái ông chủ nhà này, má của cái sư cô này đó, mà quý vị thấy là leo lên cái cây sung đó mà ăn hết cái trái cây sung đó mà không có siêu thoát được hết. Ở Bến Tre đó, ở Bến Tre bây giờ về Long An ở huyện Bến Lức ở Long An, thì cái cô này là cô ở Vũng Tàu, là em, cái người em là 68 tuổi, cái qua chùa Hội Phước nói: sư phụ ơi, con có con nhỏ em nó chết ở dưới ao á, mà nay là 70 năm mà má con thì cứ nói thấy nó hoài à, mà không biết là nó còn gì đó không. Mà thì má con nói là thương nó quá, 3 tuổi mà nó đi lẩm đẩm nó rớt xuống ao nó chết, năm nay nó là 70 tuổi. Thầy mẹ nói thôi được, để con về con nói với gia đình sắp xếp, để bữa nào đó thầy xuống thầy làm lễ thầy vớt nó lên để tơ tội nghiệp. Thì khi thầy xuống đó thì bà già ở ngoài lộ đó, bà 93 tuổi, mà hai người đó phải kè hai cái nách bà đi vô tới chỗ cái ao đó ngồi đó. Thầy cũng xuống, thầy đi theo gia đình xuống tới cái ao đó, thầy nói thôi bà ngồi đó đi. Thầy trì chú, thầy rải xuống, thì cái con bé đó nó lên, nó nhập vô má nó. Nó lên, nó nhập vô má nó. Nó mới trách móc nó, nói nó ở dưới này là mấy chục năm nay mà không có ai ngó ngàng về tới nó hết, không có ai thương tưởng về nó hết. Bữa nay sư ông đến, sư ông vớt lên con mừng quá, thôi đi về. Nói vậy xong bà già bà đứng dậy bà đi chứ khỏi ai kè hết. Cái hồi bà đi vô thì kè hai người cái nách, bây giờ bà đứng dậy bà đi một hơi ra xe bà đi trước thầy nữa. Mà bác hay quá, đi trước thầy nữa rồi ra vậy. Thôi về chùa tối thầy quy y cho con nha. Rồi về tối về chùa Hội Phước thầy quy y cho nó là 70 năm ở dưới cái ao đó. Rồi bây giờ lần lên ở quê thầy. Giờ nó ở quê thầy có hai việc. Cái việc thứ nhất đó là cái gia đình này, cái người cha đó thì đi cách mạng chết, đem về nhà thờ. Thì mỗi năm á thì bà vợ bà làm đám giỗ, bà mời bạn bè rồi dòng họ rồi tới, bình thường này 20 mấy năm rồi. Thì cái năm nữa, cách đây 2 năm, thì cái ngày đám giỗ đó là cái đồ cuốn dọn trên cái bàn thờ đó là chật hết, không còn cái chỗ nào nó trống chừng 5 phần hết đó, nghĩa là dọn đầy hết. Bạn bè đi gói bánh cũng đem nó cúng, gì cũng đem nó cúng đầy hết. Thằng con ảnh 15 tuổi nó leo lên cái bàn đó nó ngồi, mà cái bàn đó là dọn đồ cúng là đầy hết, không có trống vô nào, làm sao nó lên được. Nó lên nó ngồi trên nó mà đồ còn nguyên hết, không có ai dọn dẹp. Tới chừng phát hiện này, bà vợ lên thắp nhang mới giấy, thì mới dọn đồ đem thằng nhỏ xuống. Mà hồi nó lên thì làm sao nó lớn đó. Bây giờ thầy thí dụ bao nhiêu đây thôi đó, mà ai lên đây ngồi được không? Mà nó để ngồi lên cao hơn một tấc kìa nè, tức là cái đồ cúng nó cao hơn, nó để thằng nhỏ ngồi lên cao. Tới chừng mà phát hiện này để dọn đồ hồi mới đem thằng nhỏ nó xuống. Quý thầy thấy nó làm ăn vậy đó, nó làm được. Thì thứ hai nữa là cái ông này là bạn học thầy, có cô con gái đó đi du kích rồi bị chết. Thì sau khi mà giải phóng rồi đó thì người ta gom liệt sĩ rồi ta đem về huyện ta làm cái nghĩa trang người ta chôn. Thì cái cô gái là con của ông bạn thầy đó thì đào lên mà nó còn nguyên à. Nó giống như là nó khô lại thôi chứ nó không có rã, cho nên không có đem vô cái nghĩa trang liệt sĩ được, mới chôn ở ngoài, xin đất ở ngoài chôn. Thì 4 năm sau đó mới đào cái mộ này, cái xác này thì cái thịt nó rã ra. Còn trước đó thì cái chỗ mà chôn cổ đầu tiên đó, đào lên cái xác của còn nguyên rồi, gói cái bông xô của Trung Quốc rồi chôn toàn nguyên hết. Thì ông bố đó, ông mới nói bây giờ đem cái xương đó sắp vô trong cái tiểu rồi đem vô nghĩa trang liệt sĩ. Còn cái tóc thì ông mới lấy cái tóc ông gói ông đem về, ông để lấy cái hộp ông để lên cái bàn thờ nó ở nhà đó. Ông nói con gái ông bây giờ

kêu xã hội đen thanh toán mày. À, thì cái quan hồn mà xử bắn đó, nó đem cái anh này nổi dấu. Ảnh làm bốc xếp ở chợ Bà Rịa đó, cải rau Đà Lạt đó, đem về đó, thì ảnh khuân giác người ta trả tiền ảnh. Nhưng mà tại sao mấy bữa rày ra đem về tiền ít quá, bà vợ bà cằn nhằn, bà nói chứ làm rồi cho ai? Tại sao ngày mấy ngày trước đem tiền về bao nhiêu đó mà bữa nay đem tiền về bao nhiêu đó, làm sao mà vợ hai đứa con hai vợ chồng mà sống đủ? Bà vợ bà cằn nhằn, bà càm ràm. À, thế đây cái anh chồng đó thì cái dòng linh mà bị sự bắn nó nhập vô, nó đem nó giấu. Bây giờ về bà vợ bà càm ràm, bà mắng giết rồi nè, cho nên ảnh mới hành hung với bà vợ, xách ra bà vừa bà vợ. Thì lúc 12 giờ trưa mà quý vị biết ở trong xóm thầy nó kéo về chùa thầy cả trăm người rồi, cả trăm người rồi. Thì cái con vợ nó chung vô cầu thang nó trốn. Thì cái anh chồng mà cái người xử bắn nhập vô đó, vô thầy, thầy để ngồi xuống đừng có la, vô chùa đừng có la, cái gì nói đừng có la, anh ngồi xuống. Nhưng mà cái đặc biệt à, quý vị biết con mắt của anh lúc đó là không có trồng trắng, không có trồng đen mà trồng đỏ không. Hai con mắt nó đỏ ngầu. Còn cái tóc nó dựng đứng lên giống như mình lấy cây tăm mà mình cắm xuống vậy đó. Ờ, ngồi xuống đất đó. Anh mới kể cho thầy nghe. Anh kể hết rồi đi nghe. Quánh số đề. À, bây giờ thua quá đi. Thì cái anh chủ đề mới nói nè, mày không chung tiền cho tao, tao kêu xã hội đen mày dứt mày. À, cho nên con thấy tội nghiệp quá, con dẫn con đi giấu. Cái tâm linh nó nói, con thấy tội nghiệp con dẫn cái xác này đi giấu. Thì đâu có tiền đi bốc xếp, đâu có mới đem tiền về cho bà vợ chút đỉnh gì đâu. Bà vợ bà cầm ra bà mắng bà chửi. Con tức con nói đồ ngu. Là ta đem ta giấu cho để nó xã hội đen nó hành hung mà không biết là chửi bới nữa. Thầy nói thôi cái chuyện đó thế gian người ta không có biết. Bây giờ thầy xin đừng có nóng giận, đừng có nóng giận nữa. Bây giờ cái số tiền đó, cái xác này nó thiếu nợ bao nhiêu, thầy nói gia đình nó trả. Bây giờ gia đình ta yêu cầu đó, còn làm sao cái xác này đừng có đánh số đề nữa, chứ không là tội nghiệp quá, đã nghèo rồi mà chơi số đề nữa là chết. À, cái tâm linh đó nó, sư phụ lấy cây kim á, lấy chỉ quấn cái đầu cây kim rồi châm 10 cái đầu ngón tay rồi nặng máu ra, chấm lên cái tờ giấy trắng, hai cái bàn tay, xong rồi đốt giấy đó bỏ vô nước cho nó uống, nó không có đánh được. Thầy nói thôi được. Thầy nói mấy cô lấy kim lấy chỉ lên quấn cái kim rồi chích mấy đầu ngón tay nặng máu, lấy hai tờ giấy trắng chấm xuống rồi đốt cho nó uống xong. Bây giờ không đánh được, không đánh được. À, xong rồi nói sư phụ ơi may lắm, con mời sư phụ ra nhà con chơi, hỏi nhà con ở đâu cái chỗ mà xử bắn đó. Thì may đó, nó chở thầy ra chỗ đó, thì cái cây thánh giá nó cắm đó, rồi ở dưới cái gốc cây thánh giá nào là mì gói, nào thuốc lá, nào bánh ngọt rồi đó để lung tung. Thầy hỏi ở đâu chứ, họ đi xin số đề họ cúng đó sư phụ, họ đi xin số đề họ cúng đó đâu. À, rồi ngoài cái đường đi vô trong cái chỗ xử bắn đó có một cái hàng cây, cái nó đi ngang nó hỏi sư phụ biết sao mà ta đem quần áo cũ ta treo lên cây mấy cái cây đó không. Thầy nói ai biết đâu, chuyện trong núi trong non ai biết rồi. Con đó, mấy người đi xin số đề con nhát, cho nên họ sợ ma, họ lấy quần áo cũ họ treo lên nó, họ sợ ma đó, con làm đó sư phụ. Trời đất ơi, mày chơi cái gì kỳ cục vậy. Nó kể cho thầy nghe, nó làm có chừng về đó, nghe nó nói sư phụ ơi cho con uống rượu bữa nay, mai con quy y, sư phụ không có cho uống rượu. À, thằng anh nó chở thầy, nó đi chiếc xe gắn máy, thằng anh nó chở thầy. Thì ba thầy trò vô cái quán đó, thằng anh nó mới lấy cái ly, mới kêu cho nó ly rượu, một thùng 3 lít uống hết. ba lít rượu đế uống hết, lấy cái bát mà ăn phở rồi uống cho ông thầy uống cái ly nữa. Thằng anh nói trời ơi mày uống cái gì nào ma quỷ, uống cái uống vô cái mặt. Ngày mai thầy quy y không uống nữa, ngày mai sư phụ quy y không có uống cho uống rượu nữa, bữa nay cho uống rượu một bữa thôi. Thì mà thằng anh nó tưởng đâu chuyện bình thường, thì một người uống một ly rượu trắng rượu đế mà lấy cái ly nó mua chút xíu thôi, thì nó chỉ cái thùng, nó lấy cái thùng, nó lấy cái tô mà ăn phở đó, nó đổ rồi uống hết. Thầy đứng đó thầy hết hồn luôn, chấm dứt. Thầy về thầy quy y rồi là không có uống rượu nữa, không vấn đề nào. Tới bây giờ nó nuôi hai thằng con, nó học đại học bình thường, chấm máu năm cái ngón tay này rồi in vô cái tờ giấy đó, rồi đốt hai cái tờ giấy đó cho nó uống là nó không có đánh số đề được. Mà cái tâm linh nó chỉ cho ai mà biết, thầy nói chắc nha, chứ bây giờ gia đình nó nghèo lắm, ba mẹ nó già, nó làm nó phải nuôi ba mẹ nó, mà bây giờ hai đứa con nó còn ăn còn học mà nó đánh số đề kiểu đó thì nhà nó nghèo làm sao, không có cho đánh nữa nha, hứa đàng hoàng. Cho tới bây giờ là không có đánh số đề nữa, làm ăn đàng hoàng, nuôi hai thằng con trai đó học đại học đàng hoàng ở sau chùa thầy. Rồi tiếp theo, cái cô này đó đạo Thiên Chúa mà giận ông chồng thắt cổ chết. Thì cô ta kiểm soát cái điện thoại của ông chồng, có cái tin nhắn của cái cô gái nào đó rồi ghen. Cái nhà thì bề ngang 4 mét, làm cái nghề uống tóc, thì có cái cây sắt nó băng ngang vậy đó, là treo cái màng này uống tóc. Mà thắt cổ thì cái chân không có hỏng đất mà chết. À, ông chồng đi xe tài xế về mới mở cửa thấy bà vợ bà toàn ten mà cái chân còn chấm dưới đất ra mà chết. À, cho nên la lên thì cảnh sát ở khu vực họ tới họ kiểm tra thì họ mới nghi là ông chồng nó dựng cái hiện trường giả. Tức tại sao thắt cổ mà không có hỏng cái chân là làm sao chết. Họ mới điện cho công an của huyện bắt các anh đã nhốt một tuần lễ họ điều tra. Họ nghi là cái người chồng nó dựng cái hiện trường đó chứ không phải cái người thắt cổ. Nhưng mà cuối cùng hết thì họ không tìm ra cái manh mối. Rồi cái bà má mới lên nó thưa với thầy, xuống thầy dớt dông dùm nó chút, tội nghiệp của nó thắt cổ, nó mới có 30 tuổi, nó giận chồng nó thắt cổ. Thầy xuống thầy trì chú, thầy dớt nó lên xong về. Ba bữa sau cái bà má nó lên lắm, sư phụ ơi, nó về nó nói với con đó, có cái anh thanh niên đụng xe ở trước nhà con á, chết tại đó đó. Nó nhờ con lên thưa với sư phụ xuống vớt giùm cái anh ở ngoài đường giùm. Trời đất ơi, tàu lao, cái thân nó chưa xong nó còn nhờ sư phụ vớt cái anh ở ngoài đường nữa. Thầy mới xuống, thầy xuống tới nhà, thầy kêu tài xế thầy đó, con lấy thước con đo từ cái cửa nhà này tới cái chỗ cái anh này chết mà cảnh sát nó xịt sơn đó, đúng 100 thước, trúng 100 thước. À, thầy vớt xong rồi, rồi mày nhờ bà mẹ lên thưa với sư phụ á, là đi vớt cái anh mà té xe chết đằng trước nhà đó, cách cửa nhà 100 thước. Thầy xuống thầy đò đúng 100 thước, 100 thước. Thầy mới nói cái thân này chưa xong mà còn tào lao đi làm cho người khác nữa. À, như vậy đó, thầy thấy là cái cô Thiên Chúa này cũng có kết quả, mà cái anh mà đụng xe chết này này cũng kết quả, là cố nhờ thầy mà, cố nhờ thầy làm mà nhập vô má con. Bây giờ cái thằng xì ke, cái thằng ma xì ke ở đằng sau chùa thầy á, 19 tuổi, hồi thầy làm chùa đó thì nó có chạy qua nó làm công quả, lúc đó nó 15 tuổi, 18-19 tuổi. Thì nhà có hai mẹ con mà nó ở cái thời kỳ thứ ba nó tiêu chảy dư lắm. Bà má thì sáng ra ngoài chợ đi bán mà nó ở nhà nó phóng quế tôi tanh hôi lắm. Có cái người em ruột làm bác sĩ ở trên bệnh viện Chợ Quán á, thì bà mới đem nó lên mà bỏ nó trên đó. Thì cái mục đích là thôi bỏ nó trên để cho nó chết, có ông cậu nó trên rồi bỏ nhà xác rồi đem nó về chôn. Chứ bây giờ ở nhà có một mẹ một con mà nó bày hày nó dơ như vậy thì làm sao đem nó bỏ trên nó chết. ở trên chợ quán mới đem nó ra cái nhà xác bỏ nó đó, thì cho hai má nó đem nó về chôn cất đàng hoàng. Nó về nó nói với em nó đó, em không phải em ruột, em chú bác cái nhà kế bên đó. Nó nói nó qua chùa nói sư ông lên nhà xác ở chợ quán đó, rước nó về cho người ta đánh nó đã đông lắm, đánh nó chịu không nổi. Thì má nó qua nó mới nói thằng Chiến nó nhập vô, thằng em chú bác nó nói nó nhờ thầy lên nó thầy vớt nó chứ giờ ở trên ta đánh nó chịu không nổi. Ờ thôi đi tối khuya này đi. À thầy qua thầy mới nói bây giờ trên đó họ đâu có cho sư phụ tụng kinh làm sao mà ấy được con. Nó nói đâu có tụng kinh gì, sư phụ giái tên con à, con đi về không có tụng kinh gì hết. Thôi đi sáng đi. Thầy nói với má nó bây giờ chị bao chiếc xe thầy đi riêng, tôi đi riêng, tôi lên tôi vớt nó rồi hai mẹ con đi về, tôi đi giảng ở dưới Mỹ Tho rồi chiều tôi mới về tôi quy y cho nó. Thầy lên tới đó thầy đứng ngay cái cửa nhà xác, thầy mới nói Chiến ơi, hôm qua con nói đó sư ông lên sư ông giái con về, bữa nay sư ông đi giảng sư ông ghé sư ông rớt con về với má con nha, chiều nay tối nay sư ông về sư quy y cho con. Nói về cái thầy đi má nó về, thầy tới nhà nó không chịu về, nó nhập vô cái thằng hôm qua nó nói đó không có đi với má, đi với sư ông chứ không đi với má, nó ghét má, nó má bỏ má con bỏ con mà đâu có tình cảm gì, đem con lên nó bỏ cho chết, đi với sư ông chứ không có đi với má. Thầy phải lên cái nhà xác ở chợ quán nó thầy rước một lần nữa đi xe thầy về nó mới chịu, đi với má nó không chịu, nó không chịu. Nói như vậy thì quý vị biết mà ở sau chùa thầy vậy. Bây giờ tới Nha Trang, tới thầy học ở Nha Trang đó. Nha Trang có mấy cái chuyện đặc biệt lắm. Năm 72 đó là cái sân bay Nha Trang đó, thì chung quanh cái sân bay đó người ta làm cái hầm trú ẩn, bởi vì mấy ông cách mạng ở trên núi Lòng Bò đó thì 1-2 giờ khuya là pháo kích xuống sân bay, cho nên á chung quanh cái sân bay đó dân người ta làm cái hầm, thì có mà pháo kích thì họ gia đình họ chung vô đó. Thì cái anh Phật tử này đó thầy chiều ảnh xách cái đàn binh ảnh rọi cái hầm nhà ảnh, không bữa nào cũng rọi hết, sợ rắn rít đâu đó, ảnh cẩn thận lắm. Thì tới 1 giờ ảnh nghe trên núi Lòng Bò nó đề ba rồi, thì ảnh đánh thức ảnh đưa con cái anh vô, thì một người vô rắn nó khè, rắn hổ, hai người vô nó khè, ba người vô nó khè. Ảnh nói trời ơi rắn ở đâu trong dữ vậy sao vô, không dám vô. Mới gõ cửa cái nhà kế bên đó, mới mở cửa cho gia đình ảnh qua bên đó tị nạn. 11 người, cái nhà đã 11 rồi. Thì trái cành nông nó rớt ngay cái nhà đó, sập cái nhà hết. Sáng anh về ảnh dọn dẹp thấy máu không ở trong cái hầm đó. Anh nói trời ơi nhà mình đi ra khỏi hết rồi, ai chung vô cái nhà này mà chết. Anh thắc mắc là có người chết hay có máu, nhưng mà kiểm tra lại là 11 con rắn, rắn ông, rắn bà, rắn cha, rắn con, và 11 con nhà ảnh 11 người mồ, 11 con rắn chết. Ảnh mới đi mua 11 cái hòm, cái quách chôn con nít đó, ảnh liệm mỗi một con là một cái hòm. Ảnh lên trên viện Hải Đức chỗ thầy học đó, mời quý thầy đi đưa đám ma đem nó ra ngoài nghĩa trang Phật giáo đèo rù rì chôn. Thầy đi đưa cái đám ma đó 11 con rắn ở Nha Trang. Anh mới nói là gia đình tôi 11 mạng, thì 11 con rắn này nó vô, nó thay 11 người này nó khè, cho nên tôi không dám đưa con tôi vô nữa. Một đứa nó khè, hai đứa nó khè, ba đứa nó khè, tôi hết hồn rồi. Tôi nói trong này một ổ rắn lận làm sao dám vô, nó cắn chết. Tôi chạy qua cái nhà kế bên kêu cửa để đưa vợ con qua lánh nạn, thì nó thấy cạnh nồng nó rước ngay cái nhà nó tan hoang hết. Sáng về kiểm tra lại máu không ở trong cái hầm đó, tôi mới hết hồn, ai chung vô đi chết. Gia đình mình đi ra hết rồi ai vô đi. Tới chừng dọn dẹp hết thì phát hiện là nhỏ lớn 11 con rắn hổ, hổ mang lắm, 11 con. Cho nên ảnh mới hết hồn để tan luôn. Gia đình ảnh để tan,